thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 129 chương 1271 chờ ta tới, hơn nữa đối với ta mà nói cũng là một loại giải thoát đi. Dù sao ban đầu đạo kia giới chi chủ cứu ta thời điểm đáp ứng qua ta, chỉ cần hắn chọn lựa nhiệm kỳ kế đạo giới chi chủ, như vậy ta cũng đã tự do. Nói thật, thật ra thì ở ta nội tâm chính giữa, vẫn là rất kỳ vọng tiểu tử ngươi có thể thông qua ta khảo nghiệm. Thậm chí ta còn muốn đến, nếu như ngươi là ở không tiếp tục kiên trì được, ta liền âm thầm đuổi một chút thủy. Nhưng là không nghĩ tới Nguyên Lâm Mục có thể thành công ở Phượng Hoàng nội tâm chính giữa, thật ra thì vẫn là vô cùng cao hứng. Dù sao chỉ cần Lâm Mục có thể thành công, vậy hắn cũng liền tự do, đến lúc đó trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá nhảy. Dù là chư thiên vạn giới không ở nổi, cùng lắm đi chư thiên chi ngoại, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình hai chiêu cũng đã xa suốt, hắn cũng không biết vì sao thế nào cũng cao không hứng nổi được. Tiếp theo cũng không có chuyện của ta, ngươi và ta đến đây đi. Đưa ngươi một trận tạo hóa. Phượng Hoàng cuối cùng liếc mắt nhìn còn tại chỗ tiên tri, tiện tay một, hai người liền biến mất ở mảnh không gian này chính giữa. Mà Lâm Mục cũng không có đi quản. Dù sao, hắn cũng không phải là chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí, cũng không cần thiết là đại vũ trụ ý chí đi đắc tội một vị cường đại thánh nhân trên. Cho nên, Phượng Hoàng Sơn rời đi mình cũng không có lý do gì đi ngăn trở. Về phần mang đi một vị kia tiên tri, vậy thì càng thêm cùng mình không có quan hệ. Ngược lại hai người cũng chỉ bất quá vừa mới gặp mặt mà thôi. A cũng, ngươi trước đợi ở chỗ này, ta trước xử lý một chuyện. Chờ đến Phượng Hoàng sau khi rời khỏi, Lâm Mục hướng về phía đứng ở phía sau cạnh An Diệp nhẹ nói đạo: chờ ta tới, hai người chúng ta biến thành cưới đi. Rồi sau đó cũng không đợi sắc mặt nhất thời mắt co đỏ bừng An Diệp còn muốn nói gì, liền trực tiếp rời đi nơi này. Ai muốn cùng ngươi thành hôn à? An Diệp ở trong lúc nhất thời căn cũng không có nghĩ tới Lâm Mục lại sẽ nói ra lời như vậy. Hơn nữa ở trong lúc nhất thời còn không có phản ứng qua, bất quá đợi nàng kịp phản ứng, sắc mặt cũng nhất thời cũng trở nên mắt co đỏ bừng vô cùng. Không qua ngay trong ánh mắt kia vẻ vui mừng là thế nào che giấu cũng không che giấu được. Hay lại là dậm chân một cái, nhẹ nói đạo: ta chờ ngươi. Trên mặt nàng vẻ chờ mong nhưng cũng là bất cứ người nào đều có thể thấy rất rõ ràng. Tiếp theo đây là muốn đi giải quyết cuối cùng phiền toái. Cổ Hiên, ngươi cái tên này chờ đó cho ta, Lâm Mục hung hăng nói. Chính mình từ bước lên tu luyện chi đồ, liền từ chưa từng ăn qua như vậy thua thiệt. Hơn nữa, nếu không phải cuối cùng chính mình chống cự một ít lực lượng, nói không chừng bây giờ còn đang trọng thương chính giữa. Cho nên hắn muốn làm sao có thể sẽ tùy tiện bỏ qua cho Cổ Hiên người này. Ít nhất cũng có thể để cho hắn bỏ ra một chút giá. Cho nên, Lâm Mục trở thành đạo giới chi chủ sau, liền lập tức nghĩ tưởng phải đi tìm Cổ Hiên thật tốt trả thù xuống. Hơn nữa, chính mình kia ba vị đồng minh phỏng chừng ở hôm qua chư thiên chính giữa, đã đợi chính mình sốt ruột chờ. Chính mình dù sao cũng phải cho bọn hắn một chút an ủi, để cho bọn họ biết được hiện tại ở phía bên mình lựa chọn không có sai. Lâm Mục cũng không nghĩ nhiều nữa cái gì, bay thẳng đến chính mình trước chỗ kia một cái phương hướng thật sự chạy tới. Nguyên vùng không gian này là niết bàn nơi, là Phượng Hoàng bị nhốt địa phương, cho nên cây rừng cũng không có biện pháp gì có thể tìm được cửa vào. Nhưng là bây giờ lại bất đồng, vùng không gian này đã hoàn toàn bị đồng hóa thành đạo giới, mà Lâm Mục bây giờ lại vừa là đạo giới chủ nhân, cho nên tự nhiên có thể thông qua vùng không gian này đi chư thiên vạn giới chính giữa. Hơn nữa, hay lại là vô cùng dễ dàng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 129 chương 1272 chờ đợi. Lâm Mục đám người nguyên tiến hành đại chiến địa phương, bảy vị thánh nhân trên cường giả chính ở chỗ này chờ đợi. Hơn nữa loáng thoáng phân chia hai phái, Hoa Lan ba người đứng chung một chỗ, mặt đầy cảnh giác nhìn đối phương bốn người kia. Mà thôi Cổ Hiên cầm đầu mấy người kia cũng đồng dạng là mặt đầy cảnh giác nhìn đến ba người bọn họ. Bất quá người hai phe cũng không có tùy tiện đồng thủ. Dù sao bọn họ mục tiêu cũng không phải là Hoa Lan ba người, mà là Lâm Mục. cùng ba người bọn họ cũng không phải là cái gì không chết không thôi địch nhân. Cho nên tự nhiên cũng không cần thiết vào lúc này nổi lên va chạm. Hơn nữa, Lâm Mục cái tên kia bây giờ không biết chạy đi nơi đâu. Vạn nhất mấy người bọn họ ở chỗ này lúc động thủ sau khi đợi đến cuối cùng thời điểm Lâm Mục mới đi ra, vậy bọn họ coi như bi thảm. Bất quá nên phòng bị vẫn là phải phòng bị. Vạn nhất ba người bọn họ hướng nhóm người mình động thủ đây mà Hoa Lan ba người nhưng khác. Bọn họ hiện tại tại nội tâm chính giữa là vô cùng nóng nảy. Bởi vì Cổ Hiên một chiêu kia trực tiếp để cho Lâm Mục biến mất ở chư thiên vạn giới chính giữa. Bây giờ ngay cả bọn họ cũng không biết đến cùng Lâm Mục bây giờ đang ở phương nào. Đây mới là tối để cho bọn họ gấp gáp phương. Dù sao, Lâm Mục nhưng là bọn họ đầu tư không biết bao nhiêu năm đối tượng. Tới mấu chốt nhất thời điểm, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy coi như không tốt lắm. Mà ở chàng ba người chính giữa, cũng chỉ có Vạn Linh lão tổ tại nội tâm chính giữa mới có một ít loáng thoáng suy đoán. Bất quá cũng không phải như vậy chắc chắn. Mà ở bảy vị thánh nhân trên cường giả chính giữa trừ Hoa Lan ba người, còn có một người. Nội tâm chính giữa đồng dạng cũng là vô cùng nóng nảy. Đó chính là trước hướng Lâm Mục đồng thủ Cổ Hiên. Hắn hiện tại nội tâm chính giữa vẻ lo lắng không thua gì bất cứ người nào. Hắn không nghĩ tới chính mình âm Lâm Mục một chiêu trực tiếp để cho hắn biến mất ở chư thiên vạn giới chính giữa. Nếu như sớm biết là lời như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không vận dụng một chiêu này. Dù sao, Lâm Mục chỉ có tồn tại trong mắt hắn mới có cảm giác an toàn. Nếu để cho hắn biến mất không thấy gì nữa, trời mới biết hắn có thể hay không thừa dịp khoảng thời gian này hoàn thành cuối cùng khảo nghiệm, trở thành đạo giới chi chủ. Nếu quả thật để cho Lâm Mục trở thành đạo giới chi chủ, lời nói Cổ Hiên phỏng chừng liên tưởng từ bỏ ý định đều có. Bất quá, Cổ Hiên nội tâm chính giữa vẻ lo lắng thật đúng là biến thành sự thật. Bởi vì hắn kiệt tác, Lâm Mục nhân họa đắc phúc tìm tới niết bàn nơi. Hơn nữa còn tìm tới từng đạo một tầng cuối cùng khảo nghiệm. Cũng được công thành thành đạo giới chi chủ. Đã hơn mấy tháng tiểu tử kia thế nào còn không có xuất hiện, Trần Mạc bây giờ cũng có một chút không nhìn được. Mấy người bọn họ đã ở nơi này chờ hơn mấy tháng. Nhưng là Lâm Mục từ trước sau khi biến mất, liền lại cũng không có truyền tới bất kỳ một chút khí tức. Không khỏi để trong lòng hắn chính giữa có một ít suy đoán. Chẳng lẽ tiểu tử kia rời đi chư thiên vạn giới nhưng là cũng không có khả năng a. Bọn họ vị trí hiện thời hẳn là chư thiên vạn giới chính giữa trung tâm, cách chư thiên vạn giới thứ nguyên vách tường còn có không biết bao nhiêu khoảng cách. Lâm Mục lại làm sao có thể sẽ trong khoảnh khắc đó liền rời đi chư thiên vạn giới, bất quá trừ như vậy, hắn cũng nghĩ không ra cái gì khác đồ vật. Cũng không thể toàn bộ người cũng đã tan tành mây khói đi. Là tuyệt đối là không có khả năng. Dù sao thánh nhân trên nào dễ dàng như vậy liền khinh địch như vậy tan tành mây khói. Nếu quả thật là lời như vậy, vậy cũng chớ kêu làm thánh nhân trên. Bất quá đang lúc bọn hắn nóng nảy chờ đợi thời điểm, chung quanh bọn họ một nơi không gian đột nhiên xuất hiện một tia rung động. Mà từ trong cũng chậm rãi xuất hiện một bóng người. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 129 chương 1173, hồi lâu không thấy chư vị. Hồi lâu không thấy a. Lâm Mục chậm rãi từ không gian chính giữa đi ra, mặt đầy nụ cười nhìn mọi người tại đây. Nhất là Cổ Hiên. Động thủ trước mắt hắn cho mắt lại. Mọi người khác căn bản không hề muốn cùng cây rừng nói nhảm nhiều đi xuống. Nhất là Cổ Hiên. Trực tiếp hướng về phía hắn bên này mấy vị khác thánh nhân trên cường giả nói. Sau đó cũng dẫn đầu hướng Lâm Mục đồng thủ. Mà Hoa Lan ba người cũng sống vậy không do dự. Bay thẳng đến còn lại mấy cái thánh nhân trên cường giả bắt đầu đồng thủ lên, dù sao bây giờ Lâm Mục đã tới. Hơn nữa xem ra cả người trên dưới cũng không có cái gì thương thế. Đoán chừng là đã đem thương thế cấp dưỡng số hiệu. Ngươi chính là quyết định kết quả cuối cùng thời điểm. Nhìn xem rốt cuộc là Lâm Mục có thể trở thành đạo giới chi chủ, hay là đám bọn hắn có thể bức bách Lâm Mục buông tha đạo giới chuẩn chủ nhân thân phận. A, ta còn không có gấp đâu rồi. Các ngươi ngược lại thì cuống cuồng lên. Lâm Mục lạnh rên một tiếng, vừa ý Cổ Hiên ánh mắt có một ít bất thiện. Dù sao, hắn lần này đến chủ yếu nhất mục tiêu liền là muốn thật tốt trả thù một chút Cổ Hiên người này. Phá Thiên Lâm Mục không có để ý mấy vị khác thánh nhân trên bay thẳng đến Cổ Hiên xuất thủ. Trong nháy mắt một đạo vô cùng cường đại công kích liền hướng đến Cổ Hiên công kích đi. Cái gì Cổ Hiên cũng tương tự cảm nhận được như vậy lực công kích cường đại đo. Sắc mặt hắn nhất thời đại biến, tại nội tâm chính giữa cũng đưa ra một tia không thể tin được. Không, cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Ngươi làm sao có thể sẽ nắm giữ cường đại như vậy lực lượng? Cổ Hiên không dám tin nhìn Lâm Mục đối với công kích mình tới lực lượng. Mạnh như vậy độ lực lượng tuyệt đối không phải thánh nhân trên cường giả có thể có được. Hắn tại nội tâm chính giữa nhất thời đưa ra một tia không nhớ quá pháp. Bất quá hắn cũng không dám tùy tiện đi thừa nhận. Ha ha, trước là không có khả năng, nhưng là bây giờ lại có thể đây. Ngũ hành phệ hồn thừa dịp Cổ Hiên còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Lâm Mục một lần nữa xuất thủ, sau lưng của hắn một lần nữa xuất hiện một đạo cường đại ngũ hành đại trận. Đồng thời, ngũ hành phía trên đại trận xuất hiện 5 viên rủ dì hạt châu màu đỏ ngòm. Coi như trạng thái tột cùng xuống ngũ hành phệ hồn. Nếu như Lâm Mục nguyện ý lời nói, dễ như trở bàn tay liền có thể đem bất kỳ một vị thánh nhân trên cường giả cho giết chết. Lâm Mục lúc trước căn không dùng được cường đại như vậy chiêu số, cũng không có kia một cái lá gan dám dùng. Bởi vì một khi dùng chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng là bây giờ lại không có như vậy băn khoăn. Hắn bây giờ vừa có như vậy thực lực, cũng có như vậy lá gan. Dù sao hắn bây giờ nhưng là chân chính đạo giới chi chủ, cùng chư thiên vạn giới đại vũ trụ vẫn là ngồi ngang hàng tồn tại. Cho dù là chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí cũng không có kia một cái tư cách để ý tới hắn. Cho nên chỉ cần là mình không đi uy hiếp chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí, chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí giống như là sẽ không tới quan tâm chính mình. Cho dù là chính mình vận dụng cường đại như vậy cấm thuật, không tốt. Cổ Hiên nhất thời cảm giác một tia kinh hồn bạt vía. Hắn từ trở thành thánh nhân trên cường giả tới nay đã hồi lâu không có cảm giác được như vậy tâm tình. Nhưng bây giờ lại là lần đầu tiên cảm thụ được. Hắn cảm giác cường đại như vậy lực lượng đã đầy đủ đem mình phá hủy. Đồng thời nội tâm của hắn chính giữa kia một tia dự cảm không tốt cũng được thật. Lâm Mục thật đã trở thành đạo giới chi chủ. Hơn nữa còn là chính mình một tay tạo thành. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 129 chương 1274 tùy ý giải quyết đi Lâm Mục, ngươi không do dự. Bay thẳng đến Cổ Hiên công kích đi qua. Hắn có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cái này ở sau lưng hại nhà mình hỏa. Cổ Hiên cũng không dám khinh thường. Đối với cái này dạng lực lượng, hắn là thật không có kia một cái tự tin có thể tiếp nhận được. Cũng chỉ có thể vận dụng chính mình cường đại nhất phòng ngự. Lấy khẩn cầu chính mình không nên quá khó chịu. 5 viên huyết hồng sắc ruột dì hạt châu. Nhất thời xuất hiện từng đạo lực lượng cường đại. Hơn nữa đều là hướng Cổ Hiên mà công chi đi. Thậm chí ở trong đó 5 đạo lực lượng còn hợp trở thành một đạo. Một đạo làm cho người kinh hãi run sợ lực lượng. Nhất thời ở vùng không gian này chính giữa sinh ra. Mà còn lại mấy vị kia thánh nhân trên cường giả cũng không khỏi dừng lại trong tay động tác. Bất quá mọi người khác nội tâm chính giữa ý tưởng có bất đồng riêng. Hoa Lan ba người tại nội tâm chính giữa là vô cùng kinh hỉ. Nhìn Lâm Mục đã trở thành đạo giới chi chủ. Mặc dù không biết hắn là như thế nào làm được. Mà còn lại ba vị tại nội tâm chính giữa nhưng là một mảnh tuyệt vọng. Chư thiên vạn giới chính giữa một lần nữa nghênh đón một vị đạo giới chi chủ. Mà bọn họ trên đầu trừ chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí trở ra lại nhiều nhân vật mạnh mẽ. Hơn nữa, không tìm đường chết thì không phải chết, bọn họ bây giờ còn cùng một vị nhân vật mạnh mẽ đang làm đúng. Nếu như một vị nhân vật mạnh mẽ ở sau chuyện này truy cứu tới bọn họ phải nên làm như thế nào dù sao. Lâm Mục hiện tại ở thi triển ra lực lượng. Bọn họ không có một người có thể tự tin mình có thể ngăn cản được. Cho nên cho dù là Trần Bạc cái này mới vừa rồi hướng về phía Lâm Mục vô cùng nóng nảy ra hỏa. Bây giờ đang ở vận hành chính giữa cũng không khỏi cân nhắc tự mình ở sau này phải làm thế nào tự xử. Bất quá Lâm Mục cũng không có chiếu cố đến bọn họ cảm thụ, hắn bây giờ toàn bộ ánh mắt chính hướng Cổ Hiên. Hắn còn muốn nhìn một chút Cổ Hiên kia dáng vẻ chật vật. Lâm Mục nhưng là một cái thập phân thù dai người. Cho ta ngăn trở a, bây giờ Cổ Hiên trên mặt mũi đã xuất hiện một tia vặn vẹo vẻ. Hắn bây giờ đang ở dùng hết toàn lực cản trở hướng công kích mình tới kia một đạo công kích. Thậm chí toàn bộ trên mặt đều đã biến hóa đến đỏ bừng vô cùng. Nhìn ra được, hắn bây giờ chính đang chịu đựng vô cùng áp lực khổng lồ. Bất quá, đây chỉ là hơi chút ngăn cản một hồi kia lực lượng cường đại. Chỉ không một hồi nữa thời gian, cái kia phòng ngự trên liền xuất hiện một tia phá toái. Cổ Hiên đồng dạng cũng là thấy như vậy một màn, sắc mặt nhất thời kinh hãi, đồng thời muốn rút ra một điểm lực lượng đi tu bổ. Nhưng là lại không có bất kỳ tác dụng. Kia phá toái chỗ càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn. Thậm chí những địa phương khác cũng bắt đầu phá toái. Ầm một đại cường đại tiếng nổ lớn xuất hiện. Cổ Hiên phòng ngự cũng hoàn toàn phá toái, mà đạo kia cường đại công kích cũng thật công kích được trên người hắn. Phanh, Cổ Hiên trong lúc nhất thời gặp như vậy lực công kích cường đại đo. Mặc dù một lần nữa đã ngăn cản chốc lát, nhưng là cũng không có tác dụng quá lớn. Bay thẳng đi ra ngoài. Phúc, hơn nữa trên không trung một cái thanh huyết trực tiếp phun ra. Hắn bây giờ sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch. Thậm chí cảm giác mình cả người trên dưới cũng để lộ ra tới một loại vô cùng khổng lồ thống khổ. Cảm giác chỉ cần hơi chút động một cách đều có một loại tan nát tâm can thống khổ hướng chính mình truyền tới. Như vậy cảm giác hắn đã hồi lâu chưa bao giờ gặp. Đồng thời cả người hắn cũng biến thành vô cùng chật vật, mặt trên người cũng chảy đã phá toái hơn nửa. Hơn nữa cả người kinh mạch cũng không kém gầy hết. Liền muốn tu bổ không có ngàn vạn năm thời gian là đừng nghĩ tốt. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 129 chương 1275 đại kết cuộc một người. Cổ Hiên ngay trong ánh mắt không cam lòng nhìn Lâm Mục. Đồng thời còn xuất hiện vô cùng phấn uất. Chính mình bố trí vô số năm, nhưng là một khi hủy hết nha. Đạo giới chi chủ vị trí lại còn là để cho người này cho chiếm được. Mình ban đầu nên nghe thuộc hạ lời nói. Trước thời hạn đem người này cho giết chết. Bằng không cũng sẽ không xuất hiện hiện tại ở cái tình huống này. Hoặc là mới vừa rồi chính mình không có động thủ chơi hắn một vố, có lẽ cũng sẽ không tạo thành tình huống như vậy. Cổ Hiên tại nội tâm chính giữa xuất hiện một tia vô cùng không cam lòng cùng hối hận. Nội tâm của hắn chính giữa có một loại cảm giác. Chính là mình mới vừa rồi âm Lâm Mục một cái. Mới để cho Lâm Mục thực sự trở thành đạo giới chi chủ. Nhưng là bây giờ dù cho dù không cam lòng đến đâu, lại hối hận cũng không có một chút tác dụng nào. Bây giờ Lâm Mục đã trở thành đạo giới chi chủ, đây đã là một cái nhất định sự thật. Coi như là hắn cũng không có kia một cái tư cách đi thay đổi, cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Hoặc là chờ đợi lần kế biến hóa. Nghĩ như vậy, Cổ Hiên nhất thời cảm giác tự có một ít tức giận. Đồng thời một trận khổ sở mùi vị truyền tới, trong nháy mắt hắn lại vừa là một ngụm tinh huyết phun ra. Hắn cảm giác hiện tại tại chính mình cả người trên dưới liền không có một chỗ địa phương tốt. Rồi sau đó, hắn không thể kiên trì được nữa, cặp mắt trắng nhợt hoàn toàn đã hôn mê. Hô, cho ngươi âm ta, Lâm Mục nhìn đã ngất đi Cổ Hiên, nội tâm chính giữa không có bất kỳ một chút vẻ đồng tình. Dù sao, trước đó mình và người này nhưng là ngươi chết ta sống tồn tại. Mà mình bây giờ bỏ qua cho hắn một cái mạng nhỏ đã coi là không tệ. Về phần tại sao muốn bỏ qua cho người này một cái mạng nhỏ. Lâm Mục cảm thấy người này ở sau này còn có một chút chỗ dùng. Cho nên cũng không có chơi chết hắn. Thế nào? Chư vị. Còn nếu muốn cùng ta là địch sao? Lâm Mục giải quyết xong Cổ Hiên sau. Một lần nữa nhìn còn lại ba vị thánh nhân trên. Lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá hắn nụ cười tại cách khác ba vị thánh nhân trên trong mắt nhưng là một cách ác ma nụ cười. Ba người bọn họ nhất thời kinh hãi. Vội vàng nói. Không dám. Không dám, ba người khoát tay lia lịa tỏ ý ba người bọn họ đã không có kia một cái lá gan đang cùng hắn tiếp tục đối nghịch đi xuống. Dù sao. Mới vừa rồi Lâm Mục tiện tay liền đem Cổ Hiên giải quyết. Cái này thì đại biểu Lâm Mục cũng tương tự có thể tiện tay đem bọn họ cũng giải quyết. Lúc này bọn họ nơi nào còn có kia một cái lá gan đang cùng Lâm Mục tiếp tục đối nghịch đi xuống. Vậy còn không đi. Lâm Mục một lần nữa một cái ánh mắt quét qua. Dạ. Đi lập tức bọn họ ba vị thánh nhân trên nghe được Lâm Mục có thể để cho bọn họ đi. Nhất thời mừng rỡ. Cũng không có chút gì do dự. Trực tiếp phá vỡ không gian. Sau đó trực tiếp đi vào. Không mang bất kỳ một chút do dự. Rất sợ Lâm Mục đổi ý. Lâm lão để Lâm đảo hữu. Chúc mừng nha Hoa Lan ba người thấy sự tình đều đã giải quyết sau. Cũng nhất thời hướng Lâm Mục tới. Bất quá bọn hắn ba mỗi một người trên mặt đều mang một nụ cười châm biếm. Ha ha. May mắn mà thôi. Hơn nữa ta còn phải cảm tạ cổ hiên kia ra hỏa đâu rồi. Nếu như không phải là hắn âm ta một cái. Nói không chừng ta bây giờ còn không tìm được kia để cửu tầng khảo nghiệm địa phương. Lâm Mục đồng dạng cũng là lộ ra nụ cười. Đối với mình một phe này người, hắn tất nhiên là ôm lòng hảo cảm. Nhị vị huyên trưởng còn có linh đảo hữu trợ giúp tại hạ nhớ ký trong lòng. Ở sau này tuyệt đối sẽ có hậu tạ Lâm Mục cung kính đối với đến ba người bọn họ xá một cái. Nếu như không có ba người bọn họ trợ giúp, nói không chừng hiện tại ở mình đã giao ra đạo giới chuẩn chủ nhân thân phận. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 129 chương 1276 đại kết cục hai trước niết bàn nơi. Bây giờ đạo giới. Từ niết bàn nơi trở thành đạo giới sau. Liền không tiếp tục ẩm giấu với chư thiên vạn giới chính giữa. Đã hoàn toàn dung nhập vào chư thiên vạn giới chính giữa. Cho tới toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa cường giả cũng đã biết. Một thời đại một lần nữa xuất hiện đạo giới cũng có người trở thành đạo giới chi chủ. Từ đó, mảnh không gian này cũng thay đổi thành chư thiên vạn giới trung tâm. Phồn hoa nhất địa phương. Cho dù là kia một ít cao đẳng thế giới cũng không cách nào so sánh. Dù sao kia một ít cao đẳng thế giới cũng không có nhiều như vậy đạo để cho người đến tham dự. Cho nên trong lúc nhất thời vô số cường giả tới với vùng thế giới này. Mà hôm nay, nhưng là cách này giới phồn hoa nhất một ngày. Đồng thời cũng là náo nhiệt nhất một ngày. Bởi vì, hôm nay là đạo giới chi chủ Lâm Mục đại hôn thời gian. Chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít cường giả đều rối rít chạy tới quà tặng. Cho dù là trước cùng Lâm Mục kia một ít không hợp thánh nhân trên cường giả cũng tự mình chạy qua cũng không trở ngại mượn một ngày. Muốn chậm cùng quan hệ bọn hắn. Mà đối với này, Lâm Mục cũng là không có ngăn trở. Dù sao, một ít thánh nhân trên cường giả ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng là tột cùng nhất tồn tại cùng bọn họ xích mích cũng thuộc về thật. Không là một chuyện tốt. Cho nên bọn họ muốn hòa hoãn Lâm Mục cũng là không ngại. Bất quá, nên mang đến đồ vật có thể là một kiện không thể thưởng. Bây giờ Lâm Mục chính mặt đồng thời đại hồng bào, cả người đều lộ ra một tia vui mừng vẻ. Bất quá hắn hiện tại ở trong gian phòng trừ hắn trở ra không có một bóng người. Hắn đứng ở trước gương nhìn hồi lâu. Rốt cuộc chậm rãi mở miệng nói. Hôm nay là ta ngày vui. Ngươi không ra chúc mừng sao? Lâm Mục phảng phất là hướng về phía trong gương tự mình ở nói chuyện. Để cho người nhìn đến có một ít dường gì. Ha ha, nguyên là nghĩ tưởng cho ngươi một cách ngạc nhiên. Đột nhiên, ở phía sau hắn xuất hiện một người tuổi còn trẻ nam tử. Đàn ông trẻ tuổi hồn người mặc áo bào màu xanh lam, một bộ tóc đen tùy ý phi ở phía sau. Mặt mũi tuấn tú, đồng thời ngay trong ánh mắt mang theo một tia khí tức thần bí. Cả người trên dưới cũng lộ ra hơi khác nhau với người thường khí chất. Không phải là kinh sợ liền có thể. Lâm Mục nhìn thấy một người này xuất hiện cũng lộ ra vẻ tươi cười. Rốt cuộc nhìn thấy ngươi thể hệ thống. Người này chính là một mực bồi bạn Lâm Mục hệ thống. Gọi ta Sở Ương đi, nói thật, gọi ta hệ thống ta vẫn còn thật không có thói quen. Sở Ương cũng chính là hệ thống tùy ý nói. Như thế nào đây lưu lại uống một ly rượu mừng. Lâm Mục cũng không có hỏi hắn cái gì, trực tiếp hướng về phía hắn mời. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Sở Ương có một ít nghi ngờ. Lâm Mục đạo. Tò mò cái gì? Sở Ương đạo. Hiếu kỳ ta tại sao chọn chúng ngươi à? Cái này cũng không có gì đáng giá hiếu kỳ. Ta đại khái đều đã đoán ra hơn nữa phỏng chừng đều là 8-9 phần 10 đi. Cho nên cũng không có kia một cái cần phải tái đi hỏi đi xuống. đúng không? Trước một đời đạo chủ Lâm Mục mặc dù trước đó quả thật có một ít sau này cũng muốn hỏi hệ thống. Nhưng là khoảng thời gian này bên trong, hắn không sai biệt lắm đem nên nghĩ thông suốt đều đã nghĩ thông suốt. Mà còn lại cũng không có kia một cái cần phải tiếp tục hỏi. Ha ha, quả nhiên không hổ là ta nhìn chúng người. Sở Ương nghe được Lâm Mục lời nói sau, nhất thời cười ha ha. Nguyên hắn đã làm tốt đáp chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới Lâm Mục căn bản không hề hỏi hắn. Uống rượu mừng không uống, Sở Ương đạo. Uống. Dĩ nhiên uống. Dù sao ngươi nhưng là ta chọn chúng người. Cũng có thể coi như ta nửa người đệ tử. Ngươi ngày đại hôn, ta lại làm sao có thể không đi đòi chén rượu mừng đây, bất quá nhanh hơn điểm. Sau khi uống xong, ta nhưng vẫn là nghĩ xong tốt du lịch một phen. Chư thiên vạn giới ta nhưng là đã đợi chán. Còn có cái này chủ vị trí cũng ngồi chán. Tiếp hết thầy có thể đều giao cho ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết đạo chủ cũng không phải là dễ làm như vậy. Dù sao chư thiên vạn gia đại vũ trụ ý chí cái tên kia cơ thượng không quản đến chuyện. Một ít chuyện đều phải ngươi tới xử lý đâu rồi. Đến lúc đó có thể có phiền toái. Sở Ương sau khi nói xong cũng không đợi Lâm Mục nói gì, trực tiếp hướng cửa đi tới. Người này Lâm Mục bất đắc dĩ cười cười, cũng không có để ý. Ngược lại đến lúc đó sự tình đến lúc đó rồi hãy nói. Nếu như mình cũng làm chán, cũng có thể giống như người này như thế chọn chúng một người. Thật tốt bồi dưỡng một phen. Để cho hắn tiếp lấy vị trí của mình. Mà trước chính mình lưu lại một mệnh cổ hiên cũng có thể làm chính mình bồi dưỡng nhiệm kỳ kế trên đường một viên đá đặt chân. Nhưng mà không biết cổ hiên biết hắn tương lai vận mệnh cũng sớm đã được an bài được. Tại nội tâm chính giữa là như thế nào suy nghĩ. Bất quá cái này cũng không liên quan Lâm Mục sự tình. Lập tức đã đến chú rể tân nương vào động phòng. Theo chủ trì hôn lễ vạn linh lão tổ tiếng nói rơi xuống, hôn lễ cũng viên mãn tấm màn rơi xuống. Toàn bộ hoàn.